Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân. Chương 1660. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc vào thành, Dương Bách Xuyên đã chuẩn bị tốt tâm lý. Mặc dù như thế, bốn người Dương Bách Xuyên vẫn bị loạn suy nghĩ với ba quy tắc mới trong thành này. Lúc đi ngang qua một con đường, trong tai nghe thấy tiếng chửi rủa. Lúc nghe thấy, Dương Bách Xuyên suýt chút nữa không cười ra tiếng. Hắn nhìn thấy một đám tóc dài đi qua, vừa nhìn đã biết là bộ dáng không phải người bản địa. Một đám trong tay cầm dây xích dài ba thước, lần lượt thu phí bảo hộ. Trương lão đầu, đầu tháng rồi, nhanh hiếu kính tháng này đi. Ba viên linh thạch, một gã côn đồ dẫn đầu mặt mũi hung tợn đang quát một ông lão bày sạp hàng trên vỉa hè. Trên quầy hàng của ông lão là một ít linh dược, nhưng nhìn năm tháng cũng không cao lắm. Sao lại là ba viên linh thạch? Không phải hai viên sao? Trương lão đầu phản bác, tháng này tăng giá một chút không được sao? Tên cầm đầu hừ lạnh nói, ta không có ba viên, chỉ có hai viên. Trương lão đầu nhìn râu mép, thoạt nhìn rất cường ngạnh. Không có đúng không? Dễ thôi, huynh đệ, đập nát quầy hàng. Tên cầm đầu vừa ra lệnh, bọn tiểu đệ bên cạnh không nói hai lời, lập tức xông lên đập phá loạn xạ. Đừng đừng đừng, ta đưa là được chứ gì, muộn rồi. Bốn viên, ta đưa. Cuối cùng Trương lão đầu cắn răng đưa bốn viên linh thạch mới coi như đuổi ôn thần đi. Ánh mắt Dương Bách Xuyên nhìn tới, cả con đường đều bị thu phí bảo hộ. Cũng có người giống như Trương lão đầu không đưa, hoặc là bị đánh, hoặc là bị phá quầy hàng. Một cảnh tượng tràn ngập hơi thở phố phường, rất tiếp địa khí, làm hắn nhớ đến tình huống học đại học năm đó. Người bán hàng rong ở chợ đêm ngoài trường bị bọn côn đồ lừa gạt tống tiền. Không chỉ không xa lạ, ngược lại còn cảm giác có chút gì đó rất gần gũi. Tiểu hòa thượng không nhịn được hỏi một người qua đường là một đám người vừa rồi là ai? Chẳng lẽ phủ thành chủ của thành tán tu vẫn mặc kệ sao? Người qua đường nhếch miệng nói, các ngươi là người mới tới sao? Đó là người của bang Hắc Vân. Muội muội bang chủ của bang Hắc Vân là phu nhân của Hữu thành chủ. Ngươi nghĩ người ta sẽ quản sao? Hơn nữa không có giết người, chỉ là đánh người đòi tiền. Ai dám quan tâm chứ? Vừa rồi là nghĩa tử của bang chủ bang Hắc Vân gọi là Hắc Xương. Khó chơi nhất, các ngươi cẩn thận đừng để đụng phải người của bang Hắc Vân. Không chừng bọn họ sẽ tống tiền các ngươi. Nhanh chóng đi thôi. Người qua đường A nói xong, cũng vội vàng đi khỏi. Dương Bách Xuyên và Tiểu Hòa Thượng nghe xong thì trợn mắt há hốc mồm. Đây không phải là điển hình của hỗn loạn trắng đen sao? Xem ra bất kỳ nơi nào chỉ cần có người thì đều giống nhau. Đều có giang hồ, vì không muốn gây phiền phức. Bốn người Dương Bách Xuyên bàn bạc trực tiếp đến phủ thành chủ đăng ký một tiểu viện trên núi để ở. Chờ cuối tháng đại trận truyền tống mở ra, bốn người sẽ rời khỏi Châu Nam Sơn Châu và đi thẳng đến tổ địa Gia Cát Gia ở Châu Trung Sơn. Đến lúc đó giúp Gia Cát huynh đệ tìm được kho báu Ngọa Long. Dương Bách Xuyên cũng có thể tự mình đi xem đường đi đến Sơn Hải mà tìm đồ đệ bọn họ. Dương Bách Xuyên cũng nghĩ đến không chắc chắn tất cả ở một châu, không chừng cũng ở các châu khác. Cho nên đi châu Trung Sơn tìm cũng tốt, dù sao ở châu Nam Sơn, hắn đã đắc tội thành chủ U Dương Hải Đường của thành Chiêu Giao và M Dương Tông. Ở chỗ này dù sao cũng không nên. Một canh giờ sau, bốn người đi tới phủ thành chủ, cấp bậc tên tuổi, sau đó bắt đầu lựa chọn tiểu viện thích hợp. Tam lục cửu đẳng, càng tốt càng đắt, thấp nhất là một tiểu viện độc lập. Một tháng 100 linh thạch hạ phẩm, chỉ có một phòng, cả nhóm Dương Bách Xuyên có bốn người, đương nhiên cần nhiều phòng một chút, ít nhất là hai phòng, vốn muốn tiết kiệm một chút, thế nhưng ngẫm lại linh thạch trên người đào được từ hầm mỏ cộng thêm di ết chết tóc thắt bím và cả đoạn đường giết người chiếm được linh thạch, Dương Bách Xuyên bây giờ cũng cảm thấy mình là một người đàn ông giàu có. Vung tay ra đòi một tiểu viện độc lập thượng đẳng nhất. Có núi, có nước, có hoa viên, có mật thất tu luyện, linh khí cũng sung túc, chỉ là đắt một chút. Nhưng hiện giờ trên người Dương Mỗ có mấy ngàn linh thạch hạ phẩm, còn chưa tính đến trung phẩm và thượng phẩm. Quyết định thôi, một đình viện, phòng cũng đủ, một tháng 1.000 linh thạch tiểu phẩm. Quản sự phủ thành chủ phụ trách đăng ký mặt mày hớn hở, lập tức nhiệt tình lên, giới thiệu một chàng biệt viện thượng đẳng có đủ loại chỗ tốt. Ngay lúc Dương Bách Xuyên vung tay lấy ra 1.000 linh thạch để trả tiền thuê, rất trùng hợp là nghĩa tử của bang chủ bang Hắc Vân tên là Hắc Sương cũng xuất hiện ở đại sảnh đăng ký. Vừa tiến vào đã lớn tiếng nói: Lý quản sự cho bổn thiếu ra một bộ đình viện thượng đẳng. Gần đây bổn thiếu có hy vọng đột phá, đình viện linh khí sung túc vừa hay trợ giúp thiếu ra một tay. Hắc Sương vừa nói chuyện vừa đi vào, liếc mắt một cái đã thấy được cảnh tượng Dương Bách Xuyên xuất ra 1.000 linh thạch trả tiền thuê. Ánh mắt lập tức phát sáng, quét qua một lượt trên người Dương Bách Xuyên. Cách chương.